Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 ghen ghét. Ở Lâm Hộp hỏi lại ra những lời này sau, không khí có một lát đình trệ. Hoàn Tông mặt vô biểu tình nhìn Lâm Hộp. Lâm Hộp mặt vô biểu tình nhìn hắn. Gió lạnh thổi qua, Hoàn Tông quần áo ở trong gió lắc lư. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Hoàn Tông đứng lên, đẩy cây ra phòng môn, nằm ở phô hảo chăn giường nệm thượng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ly nữ hài tử như vậy gần. Gần gũi chỉ cách một phiến môn. Thủ ốc trên tường điêu khắc giản dị kiếm pháp cùng đóa hoa. Hắn chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy. Nội gian tiếng hít thở thong thả cân xứng. Không hầu ngủ thật sự chậm mà ni hắn ngồi dậy. Ngồi xếp bằng đả tọa. Tuy không quá thông lõi đời, nhưng là hắn lại không cách nào làm được ân tâm ngủ ở một cái tiểu cô nương bên cạnh cách đó không xa. Luôn có một loại khôn kể chột dạ cả mà ni linh đài chỗ linh khí cuồn cuộn. Không ngừng va chạm tứ chi kinh mạch, dẫn đường linh khí theo kinh mạch vận chuyển toàn thân, đem loạn dũng linh khí áp chế xuống dưới. Lại mở mắt ra khi trời đã sáng, hắn che miệng lại, đè nén xuống muốn ho khan dục vọng, quay đầu lại nhìn mắt còn không có động tĩnh nội gian. Lắc mình bay ra thủ ốc, đỡ thân cây dùng khăn che miệng mạnh khụ lên. Công tử, Lâm Hộp vội vàng tiến lên, đem đan dược đưa cho Hoàn Tông. Hoàn Tông mở ra khăn tay, đem dược nuốt xuống. Hôm nay so ngày xưa khá hơn nhiều. Lâm Hộp nhìn mắt trong tay hắn khăn, mặt trên không có huyết, xác thật so ngày xưa hảo. Dã ngoại không có phương tiện tắm gội, Hoàn Tông đi trong xe ngựa thay đổi thân quần áo, xuống xe ngựa sau hỏi Lâm Hộp, tối hôm qua kia mấy cái tu sĩ là đi Nguyên Cát Môn tham gia Nguyên Anh Đại Điển. Lâm Hộp gật đầu, là Long Hổ Môn người, không cần quản bọn họ. Hoàn Tông từ Lâm Hộp nơi đó lấy 2 bình linh dịch, mấy viên linh quả, bỏ vào lưu ly trong chén, về tới thủ ốc chung. Không hầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ở trên giường lười biếng mà đánh vài cái lăn, mới từ thu nạp giới chung lấy ra thủy rửa mặt trang điểm mà đi chờ đến đi đến gian ngoài. Phát hiện trên bàn bãi linh quả linh dịch, Hoàn Tông dựa cửa sổ mà ngồi, cúi đầu nhìn một quyển sách, thấy nàng ra tới, Hoàn Tông thu hồi thư, tối hôm qua ngủ ngon sao? Không hầu gật đầu, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, sớm như vậy liền đang xem thư, ngươi muốn nhìn. Hoàn Tông đem thư phóng tới nàng trước mặt, kiếm thuật tâm pháp yếu điểm, không hầu xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đem thư đẩy trở về. Ta kiếm thuật chỉ có thể tính làm nhập môn, loại này thư không thích hợp ta. Hoàn Tông đem linh dịch đưa cho nàng. Loại này thư đối với phi kiếm tu tới nói, xác thật phi thường buồn tẻ, ngươi cũng là kiếm tu. Không hầu mở ra linh dịch nút bình, uống một ngụm, thanh hương chảy vào khắp người, thoải mái đến nàng toàn thân kinh mạch đều giãn ra khai. Ta nhận thức kiếm tu, đều thích thanh kiếm nằm ở trên tay. Ta cũng chưa gặp qua ngươi lấy kiếm mà ni, kiếm tu cùng kiếm sắc thật không thể chia lìa. Hoàn Tông đem linh quả đẩy đến không hầu trước mặt, nhưng là tới rồi nhất định cảnh giới, là có thể làm được tâm kiếm hợp nhất. Trong tay ta tuy vô kiếm, nhưng là trong lòng có kiếm mà ni, tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là cảm giác rất lợi hại. Không hầu nâng lên linh quả răng rắc răng rách gặm. Thở dài nói, gần đây ta tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, tu hành chú ý một cái ngộ tự, đương ngươi lĩnh ngộ đến một thứ gì đó, tự nhiên liền nước chảy thành sông. Hoàn Tông thấy nàng ăn đến thơm ngọt, nhịn không được cũng cầm viên trái cây đến bên miệng cắn một ngụm. không cần quá mức nóng vội, đều là ngũ linh căn tu sĩ. Quý phái vị kia trọng tỷ chân nhân như thế nào làm được 300 tuổi liền đến phân thần kỳ. Không hầu bẻ ngón tay tính. Ngươi xem a, luyện khí, trúc cơ, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hóa hư, đại thừa, độ kiếp phi thăng tổng cộng 10 cái cảnh giới. Hắn lại nỗ lực là có thể độ kiếp phi thăng từ phân thần đến hóa hư dữ dội gian nan. Càng miễn bàn độ kiếp phi thăng, hoàn tông bật cười. Toàn bộ tu chân giới, đại thừa kỳ tu sĩ chỉ có một vị, đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân, sinh tử không biết, hóa hư cảnh giới tu sĩ ba vị, trong đó một vị nhiều lần đánh sâu vào đại thừa kỳ thất bại, đã vô duyên lại tiến thêm một bước, đại thọ nguyên dùng hết, đó là ngã xuống là lúc, phân thần kỳ tu sĩ, tổng cộng cũng không đủ 10 người. Trong đó có hai vị ở các ngươi vân hoa môn trên dưới tính cách hiền hòa, nhưng lại không người dám dễ dàng trêu chọc nguyên nhân. Liền ở chỗ bọn họ trong môn phái có hai vị phân thần kỳ tu vi trưởng lão, bốn vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa bọn họ môn phái bênh vực người mình tới. Liền ra mặt đều không cần, đánh tiểu nhân tới lão, ai nguyện ý trêu chọc như vậy môn phái. Rất nhiều tu chân môn phái chung, có thể có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ ngồi trận, đã là phi thường ghê gớm. Đâu giống vân hoa môn mệnh tốt như vậy, nguyên anh tu sĩ đều có một tá. Bất quá có nhiều như vậy cao thủ ngồi trận, vân hoa môn cũng chỉ có thể ở 10 đại tông môn chung bài đếm ngược đệ nhị. Có thể thấy được môn phái này có bao nhiêu không tư tiến thủ. Phân thần cảnh giới tu sĩ ít như vậy, không hầu chừng lớn mắt. Vị này trọng tỷ chân nhân mới 300 hơn tuổi, cơ hồ có thể coi như tu chân giới 10 đại cao thủ chi nhất. Hắn là ăn cái gì lớn lên, lại là như vậy lợi hại. Hoàn tông từ lưu ly trong chén lấy ra lớn nhất linh quả nhét vào không hầu trong tay. Ăn nhiều linh quả, uống nhiều linh dịch, ngươi sẽ so với hắn lợi hại hơn. Hoàn tông, ta cảm thấy ngươi đem ta đương tiểu hài tử ở hống. Không hầu phủng nắm tay đại linh quả dùng sức gặm thượng một ngụm. Ta tin tưởng ngươi cùng vị này trọng tỷ chân nhân quan hệ không hảo, lời trong lời ngoài đều là trọng tỷ chân nhân ly phi thăng còn xa ý tứ. Nếu quan hệ thân mật, có thể không ngóng trông đối phương hảo. Ta cảm thấy đi, chúng ta người tu hành vẫn là muốn lòng dạ rộng lớn. Liền tính đồng môn có không thảo hỉ địa phương, chúng ta cũng không hảo như vậy. Không hầu thật cẩn thận quan sát Hoàn Tông trên mặt biểu tình, thấy hắn không có không cao hứng, mới tiếp tục nói, ghen ghét sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Chúng ta có thể cùng so người so, nhưng không thể quá để ý này đó. Tục ngữ nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao. Người học thỏa mãn sẽ vui vẻ một chút. Nghe không hầu một ngụm một cái, chúng ta Hoàn Tông có loại không hầu đem hắn kéo đến cùng cái trận doanh cảm giác. Tuy rằng trên người nhiều một cái ghen ghét đồng môn hiếm nghi, hắn tâm tình như cũ không có đã chịu ảnh hưởng. Trọng tỷ chân nhân là lợi hại, nhưng là tu vi cao lại không thể đại biểu hết thảy. Tỷ như nói ở trong mắt ta, người liền so với kia cái trọng tỷ chân nhân hảo. Vì gia tăng chính mình những lời này chân thật tính, không hầu thật mạnh gật đầu một cái. Thật sự Hoàn Tông lớn lên thật tốt xem a. Cái kia trọng tỷ chân nhân lấy cái gì cùng Hoàn Tông so? Hoàn Tông cười, hảo, ta tin tưởng ngươi công tử. Thủ ốc ngoại, Lâm Hộp nhẹ nhàng gõ môn. Long Hổ môn Thủy Quan chân nhân hướng ngươi chào từ biệt. Thủy Quan chân nhân Không Hầu nhìn mắt trong tay gặp một nửa linh quả, luyến tiếc buông, liền đối với Hoàn Tông nói, ngươi mau chân đến xem sao, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta lập tức quay lại. Hoàn Tông đứng lên, đi ra thủ ốc, cùng Lâm Hộc hai mắt đối thượng. Công tử, Không Hầu cô nương còn nhỏ, Lâm Hộc tâm tình phức tạp, là cái tâm tính thực tốt cô nương. Hoàn Tông dùng khăn tay xoa xoa tay, ngươi nói đúng, ta cũng thực thích nàng. Thủy Quan chân nhân mang theo đệ tử đứng ở dưới tàng cây, nhìn đến một cái mặt trắng tóc đen, dung nhan tuấn mỹ cẩm y công tử từ thủ ốc trung ra tới, vội chào hỏi nói, Long Hổ môn Thủy Quan gặp qua lão tổ, đêm qua nhiều có quấy rầy, may mà lão tổ không có ghét bỏ, hôm nay tại hạ đặc mang đệ tử tới chào từ biệt, không cần khách khí. Này phiến rừng cây thiên sinh địa trưởng, ai đều có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Hoàn Tông không có đi xuống, hắn biểu tình đạm mạc, đối này đó không liên quan tu sĩ không có bất luận cái gì hi ác, chư vị thỉnh tự tiện. Thủy Quan thấy Hoàn Tông biểu tình xa cách, thực thức thời không hề quấy rầy, bắt tay duỗi đến sau lưng, cấp phía sau mấy cái đệ tử điệu bộ, làm cho bọn họ đi theo chính mình lập tức rời đi. Mới vừa đi không vài bước, trong rừng mặt truyền ra ríu rít nói chuyện thanh. Thủy Quan quay đầu lại nhìn lại, mấy cái tuổi trẻ tu sĩ dẫm phi kiếm bay qua tới. Ngươi truy ta chụp, thập phần náo nhiệt. Sư huynh, ngươi xem trên cây có đống thụ ốc, thật xinh đẹp, ăn mặc phấn y nữ tu làm dưới chân phi kiếm lên cao. Tưởng tới gần thụ ốc xem đến rõ ràng hơn một ít. Thấy thụ ốc trước cửa đứng một cái áo gấm mỹ nam tử, ngơ ngác mà treo ở giữa không trung, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ngươi, vị công tử này, ngươi là thụ ốc chủ nhân. Phần y nữ tu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chiều Hoàn Tông hành một cái lễ. Hoàn Tông nhìn mắt nữ tu phía sau kia mấy cái vội vàng theo kịp tu sĩ, trầm mặc xoay người trở về thủ ốc, lưu lại Lâm Hộc một mình đứng ở ngoài cửa. Lâm Hộc, ngoặc kép, nữ tu trên mặt có chút không qua được, nhỏ giọng nói thầm nói, đây là có ý tứ gì sao? Cách đó không xa Thủy Quan chân nhân yên lặng nhìn một màn này, quay đầu đối đệ tử nói, các ngươi ra cửa bên ngoài, không cần học. Này vài vị tu sĩ thanh áo choàng đệ lắp bắp nói, sư phụ, này vài người hình như là Nguyên Cát môn đệ tử, chờ hạ bọn họ nếu là đánh lên tới, bọn họ muốn hay không đi hỗ trợ? Chính là bọn họ đánh thắng được sao? Thủy Quan trầm tư một lát, duỗi tay che lại đôi mắt, ta cái gì cũng không phát hiện, đi mau đi mau. Nói xong nhảy lên phi hành pháp khí, hận không thể lập tức liền bay ra này phiến cánh rừng. Phía trước vài vị đạo hữu xin dừng bước. Phần y nữ tu phía sau nam tu nhóm chú ý tới Thủy Quan chân nhân, mở miệng gọi lại bọn họ, chư vị là đi Khuê Thành, Nguyên Cát môn liền ở Khuê Thành, toàn bộ Khuê Thành đều thuộc về Nguyên Cát môn quản hạt phạm vi. Thủy Quan chân nhân thực hối hận, vì cái gì hắn vừa rồi không thể đi được lại mau một ít. Hắn làm phi kiếm thay đổi đầu, chiều mấy người chắp tay nói, đúng là, nam tu nhóm đáp lễ lại, vừa vặn chúng ta cũng hồi Khuê Thành, nhưng thật ra có thể thông hành. Thủy Quan trong lòng âm thầm kêu khổ, vẫn là không được đi, ta sợ cùng các ngươi cùng nhau liền không thể tồn tại đến Khuê Thành. Hắn giả một cái cười gượng, ý bảo các đồ đệ không cần tùy tiện nói chuyện, như thế nào hảo phiền toái chư vị, không ngại, trùng hợp tiện đường mà thôi. Cầm đầu nam tu là Nguyên Cát môn trưởng phái đại đệ tử Chu Tiếu, thiên tư tuy rằng bình thường, nhưng là tu hành khắc khổ, làm người ổn trọng, tâm địa cũng hảo. đã là tâm động kỳ thập giai đại viên mãn tu vi. Thực mau là có thể đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Lần này hắn mang mấy cái trúc cơ kỳ sư đệ sư muội ra cửa rèn luyện, coi như là tận tâm tận lực. Chỉ là này đó sư đệ sư muội tính cách có chút kiêu thoát, làm hắn đau đầu không thôi. Sư huynh, này tu sĩ hảo sinh vô lễ. Ta cùng với hắn chào hỏi, hắn liền một câu đều không có. Phần y nữ tu là Chu Tiếu sư muội, bởi vì tướng mạo xuất chúng, ở trong tông môn đã chịu rất nhiều năm tu truy phủng, thế cho nên có chút tùy hứng. Cũng may dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không có trêu chọc xảy ra chuyện gì tới. Nghe được sư muội oán giận, Chu Tiếu liền cảm thấy đầu có chút đau. Hắn chiều thụ ốc ngoài cửa Lâm Hộp chắp tay, đối sư muội nói: Kim Linh, không được vô lễ. Kêu Kim Linh phần y nữ tu bĩu môi: Đối trưởng phái sư huynh loại này sợ phiền phức tính cách thập phần bất mãn, ta lại không có làm cái gì, như thế nào liền vô lễ. Lâm Hộc sụ mặt: Công tử nhà ta thích thanh tĩnh, chư vị thỉnh tự hành rời đi, thỉnh tiên bối thứ lỗi. Chúng ta này liền rời đi. Chu Tiếu nhìn không ra Lâm Hộc tu vi, nhưng có thể khẳng định đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Hắn sợ Kim Linh lại nói ra càng nhiều đắc tội với người nói. Cũng không rảnh lo nam nữ chi biệt, duỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng. Sư muội, đi, ngươi làm gì? Kim Linh tưởng đẩy ra Chu Tiếu, nhưng là Chu Tiếu chảo đến thật chặt, nàng không có đẩy ra. Sư huynh, ngươi buông tay, không cần nháo. Chu Tiếu trầm khuôn mặt nói: Này có khả năng là vị Nguyên Anh lão tổ. Nguyên Anh lão tổ làm sao vậy? Nguyên Anh lão tổ cũng muốn phân rõ phải trái, tổng không thể tùy tiện giết người. Kim Linh nhíu mày nói: Ta lại không chuẩn bị làm cái gì. Chu Tiếu tưởng: Ngươi muốn thật tính toán làm cái gì? Lúc này liền không thể đứng ở phi kiếm thượng, mà là nằm trên mặt đất. Hắn xoay người đối mấy cái sư đệ nói: Xem trọng Kim Linh sư muội, đừng cho nàng sang bậy. Mấy cái sư đệ cũng nhìn ra Lâm Hộc tu vi cao thâm, không dám nhiều lời, bao quanh đem Kim Linh vây quanh. Ngươi một lời ta một ngữ khuyên lên: Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng lấy lòng Nguyên Cát Môn. Thanh bào đệ tử nhỏ giọng đối Thủy Quan chân nhân nói: Môn phái này thoạt nhìn hành sự quá ngay thẳng thiên chân. Hắn nói được thực uyển chuyển, cùng với nói là thẳng thắn thiên chân, không bằng kêu không đầu óc. Môn hạ đệ tử không hảo hảo quản thúc, gặp phải sự tới là sẽ liên lụy toàn bộ tông môn. Bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái đều minh bạch đạo lý này, Nguyên Cát Môn chẳng lẽ không hiểu? Vẫn là nói mấy năm gần đây phát triển đến càng ngày càng tốt, liền bắt đầu bừa bãi đi lên, rốt cuộc là mới phát môn phái, so ra kém 10 đại tông môn có nội tình, hành sự khí độ kém đến ra. Mắt thấy Nguyên Cát Môn mấy cái đệ tử díu dít la hét ầm ĩ đến lợi hại, Lâm Hộc nhíu nhíu mày. Hắn đi theo Hoàn Tông bên người nhiều năm, từ trước đến nay không yêu làm khi dễ tiểu bối sự tình, cho nên cứ việc không mừng này đó tiểu bối diễn xuất, vẫn là nhịn xuống. Chư vị, thỉnh tốc tốc rời đi, ta có thể rời đi. Làm nhà ngươi công tử ra tới, ta liền đi. Kim Linh nói: Người khác hành lễ muốn đáp lễ đạo lý, hắn chẳng lẽ không hiểu sao? Thủ ốc không hầu ghé vào cửa sổ khe hở biên xem náo nhiệt, nghe được phần y nữ tu những lời này, quay đầu đối Hoàn Tông nói: Cùng vị cô nương này so, Lăng Ba đạo hữu thật sự là đáng yêu nhiều. Lăng Ba tuy rằng có chút nuông chiều, nhưng cũng không phải hỗn ngang ngược vô lý, lại còn có biết tôn kính sư trưởng, Trường Đức nói cái gì liền nghe cái gì. Vị này ở bên ngoài như vậy không cho sư huynh mặt mũi. Là sợ người khác không có chê cười có thể xem. Tu chân giới bên ngoài thực sự có ý tứ. Cái gì kỳ ba đều có. Xảo cái gì. Một cái ăn mặc áo đen nữ tu bay qua tới. Nhìn thấy Nguyên Cát Môn mấy cái đệ tử ồn ào nhốn nháo. Nâng trưởng một phách, phi kiếm thượng nam nữ sôi nổi rơi xuống đất. Hảo không chật vật, nơi nào tới a miêu a cẩu. Như vậy không hiểu quy củ, nữ tu hừ lạnh một tiếng. Nhiễu người thanh tĩnh, ngươi. Kim Linh từ trên mặt đất bò dậy. Một câu còn không có hoàn toàn nói ra. Nữ tu liền lăng không vung lên. Một cái tát chụp ở nàng trên mặt. Đánh đến nàng trên mặt đất lăn ba bốn vòng mới dừng lại. Nàng không kịp bò lên thân. Liền phun ra mấy mồm to huyết tới. Không biết sống chết, nữ tu sửa sửa to rộng tay áo. Cùng đứng ở thụ ốc trước Lâm Hục liếc nhau. Đạo hữu hảo tính nết. Loại này không hiểu quy củ tiểu bối. Nên giáo huấn sẽ dạy. Cũng coi như là thế bọn họ tông môn phân ưu. Miễn cho bọn họ đi ra ngoài đắc tội càng nhiều người. Lâm Hục nhìn mắt nằm trên mặt đất kia mấy. Cái liền lời nói cũng không dám nói tiểu bối. Lược gật gật đầu. Đạo hữu nói được là nữ tu môi đỏ nhẹ dương. Hay là nói đạo hữu thấy cái này tiểu cô nương tướng mạo kiều mỹ. Luyến tiếc động thủ. Lâm Hục liếc mắt nằm trên mặt đất hộp máu phần y nữ tu. Kiều Mỹ, ngươi cái này yêu phụ, ngươi cũng dám động thủ đả thương người, cũng biết sư phụ ta. Nữ tu cười lạnh quay đầu lại, màu đen bại tay áo đột nhiên bạo trướng, biến thành thật dài lăng bố cuốn quanh trụ Kim Linh cổ. Một tay lôi kéo liền đem Kim Linh kéo dài tới nàng trước mặt. Nàng bắt lấy Kim Linh cổ. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, không hầu thấy hắc bào nữ tu một lời không hợp liền phải giết. Người, duỗi tay lôi kéo Hoàn Tông tay áo. Hoàn Tông, người kia là ai? Tính tình như thế nào lớn như vậy? Một lời không hợp liền động thủ. Nàng kêu Tuyết Ngọc, ngoại hiệu hắc bào nữ, là một vị nguyên anh tu sĩ. Tính tình cổ quái. Nhất không thích tuổi trẻ kiều tiếu tiểu cô nương, Hoàn Tông thấy không hầu ghé vào cửa sổ biên. Thật sự quá vất vả, dứt khoát đẩy ra cửa sổ, làm nàng xem đến rõ ràng hơn. Nếu là có lớn lên đẹp nữ tu đắc tội nàng, nàng thường thường sẽ tức giận, đem đối phương nhục nhã một phen, ngươi đừng mở cửa sổ hộ. Chờ hạ nàng nhìn đến ta mặt. Chạy tới nhục nhã ta làm sao bây giờ? Đối chính mình dung mạo có vài phần tự tin không hầu vội vàng thò người ra đi quan cửa sổ. Tay vừa mới vươn đi, liền cùng hắc bào nữ vọng lại đây hai mắt đối thượng. Bị đối phương âm lãnh ánh mắt hoảng sợ, không hầu cười gượng một tiếng. Ngươi tiếp tục Tuyết Ngọc cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện. Nhìn đến không hầu phía sau Hoàn Tông sau, sắc mặt hơi đổi, buông ra trong tay Kim Linh, thấy Hoàn Tông không có phản ứng, nàng cắn chặt răng, chiều thụ ốc phương hướng hành lễ, xoay người liền hướng cánh rừng ngoại bay đi, chớp mắt liền biến mất không thấy, ta lớn lên thực dọa người, không hầu phủng trụ chính mình mặt. Không dám tin tưởng mà quay đầu lại xem Hoàn Tông. Nàng đó là cái gì phản ứng? Nàng đôi mắt lớn như vậy, làn da như vậy bạch, tóc sơ đến như vậy xinh đẹp. Sao có thể đem người cấp dọa chạy? Có lẽ là bởi vì ngươi quá đẹp, làm nàng tự biết xấu hổ. Bên ngoài có Lâm Hộp thủ, nàng lại không dám ghen ghét ngươi. Chỉ có thể bị khí đi. Hoàn Tông thấy nàng bụp mặt, trừng lớn mắt không cam lòng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật sự, Hoàn Tông gật đầu, ta đã thấy nữ hài tử ngươi đẹp nhất oa. quỳ trên mặt đất, Kim Linh liền phun mấy khẩu tâm đầu huyết. Dựa vào Chu Tiếu Nâng mới miễn cưỡng đứng lên, ngẩng đầu thấy thụ ốc bên cửa sổ mỉm cười thiếu nữ. Nàng vừa mới phát sinh sự, bị mặt khác nữ nhân từ đầu tới đuôi đều xem ở trong mắt. Nghĩ vậy một chút, nàng lại nhịn không được phun ra mấy khẩu huyết tới. Nàng thuộc về nữ nhân mặt mũi. Không có, hết chương.